trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 628, nữ trang. Trở về trang sách, Hạ Hầu Bá mặt đen lên từ ngoài doanh trại trở về. Đối diện đang gặp gỡ Tư Mã Sư. Trọng Quyền, sao bộ này gương mặt? Tư Mã Sư hơi nghi hoặc một chút nói, không phải đi mắng chửi người a? Làm sao nhìn giống như là bị chửi một phương? Này Hán quân tướng lĩnh rất là đáng giận. Hạ Hầu Bá cắn răng nói, làm nhục tiên phụ. Hạ Hầu Uyên cũng coi như được một đại danh tướng, năm đó lạnh nghẹt mà chết tại Tử Ngọ Cốc bên trong. Bản này cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình. Bây giờ Hạ Hầu Bá chạy tới khiêu chiến, này Hán quân thủ doanh tướng dẫn lại có chút xảo trá. Mặc kệ hắn nói cái gì, đối phương đều quay về một câu, cha ngươi là Lưu Nghị giết. Lưu Nghị, xúc đầu ô quy, còn không ra nhận lấy cái chết. Ha ha, người này lão phụ chính là bị nhà ta Tư Không giết chết. Lưu Nghị, nếu ngươi là cái nam nhi, liền đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Người này lão phụ chính là nhà ta Tư Không giết chết. Mặc kệ Hạ Hầu Bá nói cái gì, này trong doanh tướng lĩnh chỉ dùng một câu như vậy đi đi lại lại. Ngày kế, Hạ Hầu Bá kém chút bị biệt xuất nội thương. Nghe được Hạ Hầu Bá nói đến long đi mạch, Tư Mã Sư cũng có chút đau đầu. Này Lưu Nghị là nổi danh ổn trọng, gặp được yếu một ít còn tốt, sẽ còn chủ động xuất kích. Nhưng gặp được nhân vật lợi hại, cho tới bây giờ cũng là từ đầu thủ đến đuôi. Đối mặt nhân vật như vậy, muốn buộc hắn đi ra giao chiến, thật đúng là không dễ dàng. Phương Nam Thọ Xuân các vùng trước sau thất thủ, đại tướng quân hai mặt thụ địch, cục thế tại ta hướng bất lợi. Chúng ta nếu không thể mau sớm đánh tan Lưu Nghị, đại tướng quân nguy rồi. Ta muốn hướng thái úy hỏi mà tính, xem phải chăng có biện pháp kích động này Lưu Nghị đi ra. Hạ Hầu Bá một mặt hậm hực nói, phương Nam truyền đến tin tức có chút không ổn, Tào Sảng trước đó lấy nhiều đánh ít. Cũng chính là giống như Lưu Thành đánh cái ngang tay, miễn cưỡng có thể áp chế. Bây giờ Bàng Thống bất thình lình từ Lư Giang giết ra, Tào Sảng hai mặt thụ địch, cũng có chút chống đỡ không nổi. Hán quân lần này bày ra chiến đấu lực, so ngày xưa càng mạnh một chút, lấy ít đánh nhiều, sửng sốt giống như Tào Sảng bất phân thắng bại. Đương nhiên, thông soái tác dụng cũng rất trọng yếu. Hai người cùng nhau tiến vào soái trướng, nhìn thấy Tư Mã Ý, cầm tình huống trước mắt giống như Tư Mã Ý nói một chút. Thái úy, nếu lại không năng lượng phá địch, ta sợ đại tướng quân bên kia sẽ chống đỡ không nổi. Hạ Hầu Bá nhìn xem Tư Mã Ý, trầm giọng nói, khó làm. Tư Mã Ý xoa xoa thái dương huyệt, bây giờ quyền chủ động tại trong tay đối phương. Mình quả thật nhất định phải nhanh kết thúc chiến tranh phương nào. Lưu Nghị cầm doanh trại thiết lập tại chỗ cao, hắn coi như mở cống hai lần nhường, cũng cầm Lưu Nghị không có cách. Cường công lời nói, Tư Mã Ý không có cân nhắc qua. Lưu Nghị thiện thủ tên thiên hạ đều biết, với lại đối phương chiếm cứ địa lợi ưu thế, phối hợp hán quân tinh xảo binh khí. Tư Mã Ý bây giờ không có tự tin có thể cường công xuống Lưu Nghị doanh trại. Trọng Quyền đừng vội, Lưu Nghị không phải hạng người bình thường. Ta có một kế, có lẽ có thể đem Lưu Nghị dụ ra. Lại không biết Trọng Quyền có dám hướng về Hán quân đại doanh một hàng. Tư Mã Ý nhìn xem Hạ Hầu Bá cười nói, mặt tướng nguyện đi. Hạ Hầu Bá động thân cất cao giọng nói, chỉ cần có thể đánh bại Hán quân, có cái gì không dám. Trọng Quyền có thể nhớ kỹ, năm đó này Lưu Nghị vẫn còn ở Mặc Thành thời điểm, Lệnh Tôn từng xua binh công, này Lưu Nghị từng dùng một kế đánh bại Lệnh Tôn. Tư Mã Ý cười nói, hôm nay chúng ta liền dùng kế này. Hạ Hầu Bá nhíu nhíu mày, năm đó Hạ Hầu Uyên Mặc Thành bại quay về sau, đối với giao chiến tình huống không nhắc tới một lời. Thậm chí chính mình có lần hỏi đầy miệng, bị cha của hắn đánh một canh giờ. Lúc trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi không biết. Tư Mã Ý xem Hạ Hầu Bá thần sắc, hơi nghi hoặc một chút nói. Gia phụ đối với này một cầm rất có kiêng kỵ. Cấm đoán chúng ta hỏi thăm. Hạ Hầu Bá mờ mịt lắc lắc đầu nói. Cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Hạ Hầu Uyên làm sao có khả năng khắp nơi đi nói. Đồng hành vũ tướng Tào Nhân chết. Nhạc Tiến cũng chết. Ai có thể biết. Lúc trước này Lưu Nghị tặng cho Hạ Hầu tướng quân một kiện nữ trang. Hạ Hầu tướng quân xúc động phẫn nộ phía dưới. Vừa rồi Lỗ Mãng xuất binh. Bên trong này Lưu Nghị gian kế. Tư Mã Ý thở dài. Hạ Hầu Bá nghe vậy giật mình. Hạ Hầu gia 30 năm bí ẩn chưa có lời đáp. Cuối cùng giải khai. Tuy nhiên tùy theo mà đến cũng là vô tận phẫn nộ. Nhà mình phụ thân hạng gì anh hùng nhân vật. Này Lưu Nghị dám như thế bôi nhỏ. Chúng ta lần này cũng tiễn hắn một kiện nữ trang. Ta đều làm tốt. Tư Mã Ý tại Hạ Hầu Bá quỷ dị trong ánh mắt. Từ bao khỏa bên trong lấy ra một kiện nữ trang đưa cho Hạ Hầu Bá. Gặp hắn ánh mắt quỷ dị. Tư Mã Ý ho nhẹ một tiếng nói. Đây là phu nhân ta lúc tuổi còn trẻ mặc. Luôn luôn giữ ở bên người. Mạt tướng minh bạch. Cái này đi. Hạ Hầu Bá vội vàng tiếp nhận nữ trang. Chuẩn bị đi gọi trận. Không vội. Tư Mã Ý khoát tay một cái nói. Ngày mai lại để trận không muộn. Ấy, Hạ Hầu Bá đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui, phụ thân, kế này năng lượng thành sao? Hạ Hầu Bá sau khi rời đi, Tư Mã Sư Nghi huệch nhìn về phía Tư Mã Ý hỏi. Nếu là người bên ngoài, tất nhiên năng lượng thành, nhưng Lưu Nghị người này, Tư Mã Ý thở dài nói, vi phụ cũng không xác định, người này cực thiện ẩn nhẫn. Cử động lần này chưa hẳn có thể đem chọc giận. Này phụ thân cử động lần này. Tư Mã Sư Nghi. Hoặc nhìn về phía Tư Mã Ý. Lưu Nghị có thể chịu. Nhưng dưới trướng tướng sĩ chưa hẳn. Đặng Ngài. Khương Duy tuổi trẻ khí thịnh. Này Ngụy Diên tuy là lão tướng. Lại cùng xuất phát từ Mạc Thành. Với lại người này tính tình kiêu ngạo. Cả đời Duy chỉ có kính trọng Lưu Nghị. Nếu này ba người có một người năng lượng ra, liền không sợ Lưu Nghị không ra. Tư Mã Ý lục lọi dưới hàm sợi râu, mỉm cười nói, Tư Mã Sư giật mình, gật đầu cười nói, vẫn là phụ thân cao minh. Bây giờ nói những này, gắn liền với thời gian còn sớm, xem này Lưu Nghị như thế nào giải quyết đi. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, ấy, ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Hầu Bá cũng không có chỉ huy binh mã, chỉ đem một đội thân vệ đi vào Hán quân đại doanh bên ngoài. Nhìn xem viên môn bên trên Hán quân thủ tướng, Hạ Hầu Bá hít sâu một cái khí, trong tiếng hít thở nói, ta chính là đại ngụy kỵ đô úy Hạ Hầu Bá, phụng thái úy chi mệnh đến đây bái kiến Lưu Nghị, người này lão phụ chính là chết vào nhà ta tư không tay. Viên môn phía trên, nhìn thấy Hạ Hầu Bá, Ngạc Hoán vô ý thức quát to. Hạ Hầu Bá, không có tố chất, tướng quân, hắn là sử giả, đến đây bái kiến tư không? Một tên tiểu giáo lôi kéo Ngạc Hoán, chỉ Hạ Hầu Bá trong tay tinh lễ. Thấp giọng nói, Ngạc Hoán nghe vậy kịp phản ứng. Cái này Hạ Hầu Bá hôm nay tựa hồ không phải tới khiêu chiến. Nhíu nhíu mày, Ngạc Hoán lớn tiếng nói, chờ lấy, nói xong quay người liền đi thông chi Lưu Nghị, Ngụy Sứ, Lưu Nghị đến nghe Ngạc Hoán tới báo, hơi kinh ngạc, Tư Mã Ý lúc này phái sử giả đến đây, cần làm chuyện gì, lập tức gật đầu nói, đây là lễ tiết, làm gặp, đi mời hắn tiến đến, ấy, Ngạc Hoán đáp ứng một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh, Hán quân đại doanh viên môn mở rộng, Ngạc Hoán đi vào môn hạ, đối Hạ Hầu Bá nói, nhà ta đô đốc cho mời. Hạ Hầu Bá hừ lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa, cầm trong tay tinh lễ nhanh chân đi vào Hán quân đại doanh. Đối với bốn phía nhìn chằm chằm Hán quân tướng sĩ nhìn như không thấy. Tại Ngạc Hoán chỉ huy dưới, một đường đi vào trung quân đại trướng, đại ngụy Hạ Hầu Bá, gặp qua Tư Không. Hạ Hầu Bá nhìn thấy Lưu Nghị trong nháy mắt, trong mắt bắn ra một cỗ sát ý. Lưu Nghị bên cạnh thân, bốn tên hộ vệ bước ra một bước, hung ác nhìn về phía Hạ Hầu Bá. Không cần đa lễ, Lưu Nghị đưa tay hư đỡ, mỉm cười nói, lại không biết Tư Mã Ý gọi ngươi tới, có chuyện gì nói cùng ta. Đối thủ tuy nhiên chưa từng lộ diện, nhưng bây giờ Lưu Nghị cơ bản có thể xác định là Tư Mã Ý. Bất quá dưới mắt nhưng là lại muốn xác định một lần. Hạ Hầu Bá khẽ nhíu mày, Tư Mã Ý thế nhưng là vẫn giấu kín chiêu bài. Cái này Lưu Nghị là như thế nào biết? Lập tức kịp phản ứng, một mặt cảnh giác nhìn xem Lưu Nghị, Tư Không đang nói cái gì? Lưu Nghị cười cười, không có nhiều lời. Hạ Hầu Bá phản ứng mặc dù nhanh, nhưng đối với Lưu Nghị cái này trải qua trần thế nhân vật tới nói, trong nháy mắt đó phản ứng đã đủ để bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Nói đi, hắn gọi ngươi tới có chuyện gì? Lưu Nghị cười hỏi. Hạ Hầu Bá hít sâu một cái khí, đối mặt Lưu Nghị lão hồ ly này, hắn quyết định không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, lập tức sai người cầm áo hộp đưa lên, đối Lưu Nghị khom người nói, mạt tướng phụng mệnh đến đây, dâng lên thi lễ. Nhìn Tư Không vui vẻ nhận. Ô, Lưu Nghị ánh mắt tại này áo hộp bên trên đảo qua, sắc mặt có chút cổ quái, cái này nội dung cốt truyện giống như đã từng quen biết a. Lập tức cười nói, tốt, đợi ta đa tạ trọng đạt huynh hảo ý, tiễn khách. Chậm, Hạ Hầu Bá thấy hai bên người tới xua đuổi chính mình, phất tay hất ra, âm thanh lạnh lùng nói, mở ra. Thân vệ tiến lên, mở ra áo hộp. Một kiện màu sắc tươi đẹp nữ trang liền lẳng lặng đặt ở trong hộp. Làm can, Lưu Nghị bất động thanh sắc. Một bên Ngụy Diên thấy thế nhưng là giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, điềm nhiên nói, các ngươi muốn chết, người tới, cầm người này mang xuống. Chém, lưỡng quốc giao binh, không chảm sứ giả. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, quy ý không thể hỏng. Đứng dậy, Lưu Nghị đi đến Hạ Hầu Bá trước người. Hạ Hầu Bá vô ý thức muốn rút kiếm, lại miễn cưỡng nhịn xuống. Lưu Nghị xem Hạ Hầu Bá liếc một chút cười nói, không sai. Không sai cái gì? Lưu Nghị không nói, Hạ Hầu Bá tự nhiên cũng sẽ không hỏi, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghị. Trọng đạt huynh phần lễ vật này có chút thú vị. Từ trong hộp nhặt lên nữ trang, Lưu Nghị dò xét một lát sau cười nói, chỉ là tay này công thô giáp chút, tại ta hô to, cái này thủ nghệ sợ là bán không được, chính là bách tính cũng sẽ không muốn. Phần lễ vật này là tặng cho Tư Không. Hạ Hầu Bá nhìn xem Lưu Nghị, cười lạnh nói, ô. Lưu Nghị nhìn xem y phục này lấy về, nói cho Trọng Đạt huynh, liền nói tiễn đưa sai. Nhà ta đô đốc nói, Tư Không chỉ biết co đầu rút cổ tại loan trong trướng, cùng nữ tử có gì khác? Cái này nữ trang, Tư Không nhất định vừa vặn. Hạ Hầu Bá nhìn xem Lưu Nghị nói, đô đốc để cho mặt tướng nhìn xem Tư Không mặc vào. Muốn chết, Khương Duy, Đặng Ngải băng lãnh ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Bá trên thân. Hạ Hầu Bá lại chưa để ý tới, chỉ là nhìn xem Lưu Nghị, năm đó ta cho ngươi cha cũng tiễn đưa qua một kiện. Lưu Nghị nhìn xem này nữ trang, bất thình lình cười nói. Hạ Hầu Bá nghe vậy, sắc mặt biến đến khó coi. Cha ngươi không có não tử. Lưu Nghị đưa tay vỗ vỗ Hạ Hầu Bá khuôn mặt nói, ngươi nhìn cũng không quá thông minh. Tư Mã Ý cũng không có đảm lượng nói lời này, cái này về sau lời nói là ngươi thêm a. Tư Mã Ý không phải Khổng Minh, Lưu Nghị cũng không phải Tư Mã Ý, hắn sẽ không xuyên, tuy nhiên cái này cũng không có cái gì, nhưng trước mắt cục thế, Tư Mã Ý nói rõ muốn vũng hố chính mình, tuy nhiên không biết hắn vũng hố ở đâu, nhưng nhìn xem cái này nữ trang, Lưu Nghị càng xác định Tư Mã Ý đã đào hố sâu chờ mình nhảy đâu. Hắn há có thể toại nguyện, người tới, cho hắn mặc vào, sau đó oanh ra đại doanh. Lưu Nghị tiện tay cầm quần áo vứt xuống, lạnh nhạt nói, ấy, ai dám? Hạ Hầu Bá nghe vậy sắc mặt đại biến, liền muốn rút kiếm chế trụ Lưu Nghị, nhưng Ngụy Diên đã sớm chú ý lai hắn, gặp hắn rút kiếm, tiến lên một chân liền đem kiếm đạp quay về vỏ kiếm. Khương Duy cùng Đặng Ngải một trái một phải ép lên đến, cầm Hạ Hầu Bá gạt ngã, sau đó liền có bốn tên thân vệ nhào tới, tại Hạ Hầu Bá phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, tháo bỏ xuống hắn khải giáp, xé nát hắn áo bào. Hạ Hầu Bá điên cuồng gào thét, giãy giụa lấy, nhưng bốn tên thân vệ khí lực khá lớn, giãy giụa như thế nào đạt được. Cuối cùng chỉ còn lại có phẫn nộ, khuất nhục gào thét tại trong chướng thật lâu không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.